Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2108, chương 2132, Final Destination. Theo hạ vô song cùng nha một hồi vong, long mạch không có, thiên sứ bộ đội tinh thần lãnh tụ cũng mất, thiên sứ bộ đội tự nhiên cầm đầu bỏ trốn, sau đó nguyên xà thăng long cũng chạy. Bên ngoài chiến đấu tự nhiên cũng kết thúc. Lúc đầu hạ vô song là muốn một lần hành động tiêu diệt lần này vây quanh ở đây tam quốc liên quân, làm cho lãnh gia, bạch gia cùng với trung ương hết thảy bị thương, sau đó sẽ giết chết nha, giết chết hạ giả, niềm vui ngoài ý muốn, lại giết rơi hạ tân. Quả thực không có so với cái này càng hoàn mỹ kế hoạch. Trên thực tế hắn kế hoạch cũng thành công hơn phân nửa, nếu như không phải hạ giả khởi tử hoàn sinh, nếu như không phải hạ tân chết lại đột nhiên đứng lên, hắn thiếu chút nữa thành công, hắn cách thành công còn kém như vậy có thể đụng tay đến khoảng cách, nhưng hắn cuối cùng là kém một chút. Lúc này đây, thiên sứ bộ đội, thăng long bộ đội cùng trắng lãnh hai nhà cộng thêm trung ương, toàn bộ đều tử thương thảm trọng. Lúc đó bên trong động thời điểm, hạ tân lôi kéo hạ dạ tay lúc, chung quanh tranh đấu kỳ thực cũng trục dần dừng lại. Thí thần hội nhân, cơ bản đều đến cực hạn, ở kề cận cái chết, từng cái bản thân bị trọng thương, đang làm sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà trắng lãnh những thứ này tử thương thảm trọng, theo hạ vô song bộ đội thối lui. Cũng một lần nữa đưa ánh mắt đầu đến rồi hạ tân cùng hạ già, cùng với thí thần hội trên người. Ngày hôm nay nơi này có hai cô đối địch thế lực. Hiện tại hạ vô song chết trận, vậy chỉ còn hạ tân hạ già cái này một cỗ thế lực. Làm sao bây giờ? Muốn đánh sao? Cái này là đương thời phần lớn người nghi vấn. Nhưng mà, đánh như thế nào? Hạ già, đây chính là giết người không chớp mắt đại ma vương. Hơn nữa, dường như bất tử chi thân tựa như chết lại bò dậy, mà hạ tân, đó là nhất chiêu giết hạ vô song. Thực lực cũng không biết đến cái gì cấp số nam nhân. Mới vừa hạ tân, hạ già, nha, lại thêm hạ vô song. Bốn người hỗn chiến, mọi người là nhìn rõ ràng nhất. Cái này từng cái đều là quái vật a. Không phải, đây là so với quái vật còn quái vật, mới vừa bọn họ vẫn là từng người tự chiến, hiện tại khen ngược, hạ giả cùng hạ tân hòa hảo rồi, hai người liên thủ đánh như thế nào, cầm đầu đi đánh sao? Cho nên, có như vậy trong nháy mắt, hiện trường người, chỉ là ngơ ngác nhìn hạ tân cùng hạ giả, từng cái không chỉ không có nhúc nhích, còn theo bản năng lui lại. Cùng đoàn đội ôm thành đoàn, đang đợi thượng cấp chỉ thị, có muốn hay không đánh. Tự nhiên, muốn nói nhất chột dạ là Bạch Quang. Hắn nghĩ thầm, hạ tân đây là cái gì quái vật a? Một kiếm dây kinh khủng như vậy hạ vô song. Hắn bây giờ nhìn lại tổn thương rất nặng, nhưng ai biết hắn còn lại mấy thành lực. Nếu như là mới vừa cái loại này chiêu số, ở đây không có bất kỳ người nào có thể tiếp chiêu tiếp theo a. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình chớp mắt sẽ chết. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, hắn cũng biết cảm nhận được. Hạ tân đem ánh mắt đầu đến rồi bọn họ cái này, đang chờ đợi bọn họ bên này chỉ thị, là phải tiếp tục đánh sao? Ánh mắt kia rõ ràng chính là phải tiếp tục đánh, ta liền phục bồi. Vì giả giả coi như cùng thiên hạ là địch thì như thế nào? Cho nên, Bạch Quang giơ tay nói, mục đích của chúng ta là đảm bảo hộ long mạch. Hiện tại long mạch đã chết. Hơn nữa, lại ra khỏi hạ vô song việc này, chúng ta cần phải về nhà chỉnh đốn dưới. Hết thảy Bạch gia đệ tử, theo ta cùng nhau trở về. Bạch Quang lựa chọn rất sáng suốt buông tha, trở về bàn bạc kỹ hơn. Hắn tin tưởng, mệnh lệnh của mình nếu như là tiếp tục đánh, hạ tân lập tức sẽ xuất hiện ở trước mắt hắn, một kiếm chém hắn, theo bạch gia vừa lui, Lãnh Gia Nhân cũng theo lui. Bạch Vũ còn muốn cùng Hạ Tân nói điểm cái gì? Chỉ là, hiện tại tuyệt đối không phải lúc. Chỉ có trung ương người. Tuyệt không phục, có người hô lớn. Tên kia giết nhiều người của chúng ta như vậy. Cứ tính như vậy sao? Tự nhiên, nói là Hạ Giả, Bạch Quang cũng cực kỳ trực bạch trả lời. Ta đây ở nơi này cầu chúc các ngươi thành công. Nói xong cũng tránh trước. Điều này làm cho trung ương phái tới Long Tổ cũng sửng sốt. Thầm nghĩ, thành công cái quỷ a. Hai phe nhân mã đều chạy sạch. Thừa lại bọn họ nhân số ít nhất bộ đội trung ương. Còn đánh tóc, cho nên, Tam Quốc liên quân trực tiếp cứ như vậy bỏ chạy. Liền tìm Hạ Giả đòi lại công đảo đều bỏ qua. Bọn họ cần phải đi về suy nghĩ thêm một chút đối sách. Những người khác tản ra. Hạ Giả cùng Hạ Tân cũng liền đi. Hai người đều là một thân huyết. Trên người, ngực đều bị thương. Thoạt nhìn chật vật vạn phần. Chỉ là, nụ cười trên mặt cũng là thập phần vui vẻ. Hạ Tân cảm thấy, chỉ cần mang về Dạ Gia, dù cho thương lại nặng một chút, cũng đáng, cũng không có ai biết. Theo tất cả mọi người ly khai, một bóng người màu đen, đi tới trên đài, đi tới Hạ Vô Song bên cạnh. Hạ Tân đi thẳng đến cái động khẩu, ngẩng đầu nhìn đến ánh mặt trời, cảm thụ được cái kia chạng vạng sau cùng nắng chiều bắn thẳng đến. Mới có một loại đầu thai làm người cảm giác còn sống, thật tốt quá. Hơn nữa, cực kỳ may mắn, Tam Quốc liên quân không dám đối với tự mình động thủ. Kỳ thực, tại đối phó hết Hạ Vô Song sau đó, Hạ Tân đã triệt để vô lực, chỉ là bình lấy sau cùng kiêu ngạo ở trước mặt muội muội làm bộ làm tịch mà thôi. Mới vừa thật muốn động thủ, Hạ Tân cảm giác mình phải ra khỏi sự tình. Bất quá, bọn họ muốn cho Hạ Tân gặp chuyện không may, Hạ Giả cũng sẽ để cho bọn họ gặp chuyện không may là được. Hạ Tân ngẩng ánh mắt đối mặt Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt. Sau đó, trong phi cơ trực thăng Lãnh Tuyết Đồng thân ảnh cũng dần dần biến mất ở tại ngày bên kia. Hạ Tân cũng không nói gì nhiều, bởi vì có rất nhiều lời muốn nói, mà không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Đoàn người cùng một đống người già yếu tựa như, không phải tay thụ thương, chính là chân bị thương, chật vật đi ra khỏi sơn cốc. Thoạt nhìn, long mạch nếu bị hủy, trung ương cũng không có ý định lúc này cử động nữa can qua. Để tránh khỏi sinh biến, cũng không còn lại đặt mai phục. Chỉ là, nơi này là vô cùng vắng lặng sơn cốc. Hạ Tân lúc tới, là ngồi Thúy Long, muốn đi, sợ rằng có điểm khó. Chu vi vài chục cây em ngay cả một người ở đều không. Mà Hạ Giả cùng thí thần hội đoàn người lúc tới ngồi xe, cũng bị Tam Quốc liên quân cho lấy đi. Điều này sẽ đưa đến một nhóm người già yếu, chỉ có thể chậm rãi đi. Nếu không, liền thật muốn bị vây chết ở cái này núi cốc bên trong. Cũng may là, đang đi ra cửa ra sau đó, Hạ Giả ánh mắt viễn thị viễn phương, chỉ một cái rừng rậm phương hướng, nói, nơi đó có xe. Hạ Tân đám người đi qua nhìn một cái, phát hiện đó là một ít bị ẩn núp xe, có chút bị người lái đi, có chút thì giữ lại. Rất rõ ràng là Hạ Vô Song bộ đội, bọn họ ẩn núp qua đây đánh phục kích chiến. Chỉ là chết quá nhiều người, cho nên có không ít xe bị giữ lại, cũng không ai lái. Lúc này chủ soái đều chết hết, đương nhiên chạy trốn quan trọng hơn, ai còn quản xe. Hạ Tân không nhịn được khen ngợi câu, Dạ Dạ giỏi quá. Cái này đơn giản khích lệ để Hạ Giả lộ ra ung dung mà khoái trá nụ cười. Điều này làm cho liên can thí thần hội nhân nhìn bất khả tư nghị. Hơn nữa, cái này liền buông tha. Vậy còn hủy diệt không hủy diệt thế giới. Ngược lại, Hạ Giả tạm thời là không có tính toán này. Mọi người lẫn nhau phân xuống xe, đều là chút quân dụng xe jeep, cực kỳ am hiểu đi vùng núi đường. Ngạo Nhân còn biểu thị phải giúp nữ vương bệ hạ lái xe. Bất quá, chính hắn một tay đều không nhúc nhích nổi, một mực đổ máu, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng dáng vẻ. Hạ Tân để hắn ở ngồi phía sau a, tự mình tiến tới mở. Hạ Tân thương cũng rất nặng, nhưng mở xe vẫn là có thể. Hơn nữa, thí thần hội mấy người thương cũng cực kỳ thảm, còn không có Hạ Tân như thế ngoan cường phục nguyên năng lực. Sau đó, 7 cá nhân, 2 chiếc xe cũng chậm rãi chạy, mang theo một hồi bụi bặm, dần dần biến mất ở tại cái này một vùng thung lũng bên trong. Cái này mới vừa còn náo nhiệt phi phàm sơn cốc, lúc này đã lãnh lãnh thanh thanh, cái gì cũng không còn sót lại, chỉ có đầy đất chiến đấu hài cốt, cùng với trải rộng cả vùng thung lũng tiên huyết, còn như thi thể, thì đại bộ phận đều bị chở đi, duy thừa lại một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Căn bản không nhìn rõ là của ai, mới bị người nhét vào cái kia trên mặt đất, gió đêm đi qua. Một mảnh mùi máu tươi ở sơn cốc trong lúc đó tràn ngập. Trên thực tế, Hạ Dạ cũng không biết là, tuy là, nàng không có phát động cataclysm, đại tai biến, nhưng, nàng thành công làm cho toàn bộ thế giới mọi người, dừng lại như vậy vài giây, riêng này mấy giây, tạo thành không cách nào lường được thương tổn, tỉ như lái xe vốn muốn chuyển biến, đột nhiên dừng lại. Một đầu liền đụng phải phía trước xe, tỉ như, ở nguy hiểm tác nghiệp, đầu óc một cái trống rỗng, trực tiếp sẽ ngã xuống ngã chết, tỉ như nhảy cao, giữa đường một cái dừng lại, trực tiếp sẽ trọng tâm không vững, toàn thân thoát lực, té ra gãy xương, lại tỉ như, tại chiến đấu, còn có, rất nhiều người, bởi vì, này tư duy tạm ngừng vài giây. Tạo thành đại lượng thương tổn, cái này vài giây, cũng bị toàn bộ thế giới thống kê đi ra, được xưng, tử vong 3 giây, lại xưng, tử thần quan tâm. Phảng phất, toàn bộ thế giới đều bị, Final Destination, một dạng. Tất cả mọi người bị nguyền rủa, cái này 3 giây thụ thương suất, tỷ lệ tử vong, tai nạn xe cộ suất, vượt qua thời gian thường lệ 1000 lần. Thậm chí còn có không ít học giả, cơ cấu, chuyên môn đi điều tra dưới. Vì sao toàn bộ thế giới đều xuất hiện phạm vi lớn như vậy thương vong? Thật là địa phủ ở nhận người. Là Final Destination sao? Cái kia, tử thần hiện ở là đi rồi chưa? Bọn họ hiển nhiên không biết. Tử thần vẫn còn ở. Hơn nữa đang ở Hạ Tân bên người. Thậm chí, ở 3 giờ sau đó. Nàng đã ngồi ở đó vẻ mặt nhàn nhã ăn kem. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.